Kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với những nội dung trong phần Ba La Mã của quyển sách Chiến quốc sách trong kinh doanh của tác giả Uyển Sĩ Quân, Lý Xuân Lập và Lưu Vệ Quốc. Ba La Mã bàn về quyết sách vận trù. 57. Cùng chung trời đất, ai cũng được hưởng. Nội dung tư tưởng của câu cùng chung trời đất là do Khương Thái Công Lã Vọng nêu ra trong Văn Thao, Lục Thao của ông. Trời đất không phải của riêng ai, mà là của tất cả mọi người trong trời đất. Người được hưởng cái lợi trời đất với mọi người đều có được trời đất. Người muốn độc chiếm lợi ích của trời đất thì sẽ mất trời đất. Trời có thay đổi theo mùa vụ, đất có của cải cho mọi người. Người cùng hưởng thiên thời địa lợi với mọi người trong trời đất là người nhân đạo. Người nhân đạo thì mọi người trong trời đất đều hướng về người ấy. Giải trừ mối nguy hiểm chết chóc cho người khác, giải thoát nguy nan cho người khác. Khi người khác cần đến, nhất thì giúp đỡ, đó gọi là đạo đức. Người có đạo đức thì người trong thiên hạ sẽ hướng về người ấy. Có thể cùng lo lắng vui buồn với người khác, cùng yêu ghét như người khác, đó gọi là nghĩa. Ở nơi nào có nghĩa, người trong trời đất đều kéo nhau đến đấy. Tất cả mọi người, không ai không thù ghét cái chết, và vui vì được sống. Không ai không yêu nhân đức mà đi tìm lợi ích thực tế. Đó là những đạo lý thông thường. Theo đuổi đạo lý thông thường ấy, người trong thiên hạ cũng sẽ chạy theo hướng đó. Đó là khi Chu Văn Vương tranh giành thiên hạ với nhà Thương. Thái Công đã nói những điều này với Chu Văn Vương. Và những điều này về sau cũng là căn cứ lý luận để Chu Văn Vương lấy được thiên hạ. Mà thiên hạ là trời đất chung của những người trong trời đất. Mi là trụ vương vô đạo, tại sao ta lại không cướp trở lại chứ? Tư tưởng của thuyết cùng chung trời đất thực ra là một thứ thao lược chính trị. Khi thiên hạ đại loạn thì cùng chung trời đất là căn cứ để tranh giành thiên hạ. Và khi giành được thiên hạ rồi, sau khi nắm được chính quyền rồi, thì cùng chung trời đất lại trở thành căn cứ để nói điều nhân chính với đông đảo nhân dân. Gia Cát Lượng vận dụng theo hàm ý thứ nhất, còn Quản Trọng lại vận dụng theo hướng thứ hai. Thời Tam Quốc, Lưu Bị muốn tranh thiên hạ để làm vua, nhưng khổ một nỗi là tài trí không đủ. Thế là bèn Tam Cố Thảo Lư mời Gia Cát Lượng xuống núi. Mục Lưu Bị khao khát hiền tài và lòng thành thực đã làm Gia Cát Lượng cảm động. Thế là Gia Cát Lượng phân tích tình thế thiên hạ lúc đó và chỉ ra cho Lưu Bị một lối thoát. Ông nói, từ sau khi Đổng Trác nổi loạn, Hào Kiệt nổi dậy, quân phiệt hỗn chiến, những kẻ cướp châu lấn quân kể ra không ít. Trước mắt đã hình thành mấy tập đoàn thế lực. Tào Tháo có hàng triệu quân với hàng ngàn chiến tướng, ép thiên tử, lệnh chư hầu, có ưu thế cả về quân sự lẫn chính trị. Tôn Quyền phiếm cứ Giang Đông, nối tiếp ba đời, thế đất hiểm yếu lại được lòng người quy phục. Bậc hiền năng chí sĩ cũng đều được tôn sùng. Gia Cát Lượng nói cả Tào Tháo lẫn Tôn Quyền đều không phải là chỗ ra mà tranh cướp được. Lẽ nào thiên hạ không còn là chỗ địa bàn cho Lưu Hoàng Thúc hay sao? Lưu Bị quan tâm nhất là điều này. Gia Cát Lượng nói, thiên hạ còn chưa chia nhau hết. Kinh Châu Bắc dựa vào Hán Miễn, Nam thông với Hải Nam, có thể tận thu nguồn lợi của nó. Đông Tây thì kề với Ngô Quận, Cối Kê, Tây thông với Ba Thục. Kinh Châu một Lưu Biểu không giữ nổi, đó là của trời đã ban cho chúa công. Ít Châu địa thế hiểm yếu, có hàng nghìn dặm đất đai phì nhiêu, sản vật phong phú dồi dào, người ta gọi là đất thiên phú. Ít Châu một Lưu Chương lại ngu đần nhu nhược, Trương Lỗ lại uy hiếp ở phía Bắc. Lưu Chương không biết săn sóc dân chúng, những người hiện tại đều mong có được minh quân để thay thế. Những lời lẽ đó làm cho Lưu Bị thấy vui, thấy phục trong lòng. Cuối cùng Gia Cát Lượng còn vạch ra một cương lĩnh đoạt thiên hạ và trị vì đất nước. Vương sang Ích Châu, Kinh Châu, phía Tây hòa hảo với các binh nhung. Phía Nam cũng gần gũi thân mật với Di, Việt. Bên ngoài giao hảo với Tôn Quyền, bên trong sửa đổi lại chính sách. Đó là sự vận dụng thực tế tư tưởng cùng chung trời đất, trong khi tranh giành thiên hạ. Quản Trọng là một hiền tướng nổi tiếng thời Xuân Thu Chiến Quốc. Ông đã vận dụng tư tưởng cùng chung trời đất để giáo dục Tề Hoàng Công biết yêu mến dân chúng. Khi nước Tề bị thiên tai, dân chúng đói rét, thế nhưng trong kho của quý tộc, lương thực mục nát, chẳng mang ra phân phát cho dân lành. Quản Trọng nói với Hoàng Công rằng: các bậc đại phu mà chúa công yêu mến, mặc áo quần lòe loẹt, ngày ngàn vịt nuôi trong nhà cũng ăn cơm gạo vàng, lại còn nay tiệc tùng, mai yến ẩm. Thế nhưng dân chúng không một tấm áo ngự hàng, không một chút cơm lót dạ. Trời đất này là trời đất của người trong trời đất. Chúa công cứ thế này, vị trí quân vương liệu có bền mãi được không? Hoàng Công nghe xong, lập tức bãi miễn hớp bọn quan nhà hữu bại, triệu tập các đại phu, mở kho phát lương cho dân. Kẻ nào trái lệnh thì chém. Biện pháp đó giúp dân qua được thời hoạn nạn mất mùa, lại tránh được nổi loạn. Trong kinh doanh cũng có thể vận dụng tư tưởng cùng chung trời đất để xác định sách lược kinh doanh. Theo kinh nghiệm kinh doanh thành công ở một số xí nghiệp, tư tưởng cùng chung trời đất chí ít cũng có 3 điều sau đây. Một là những xí nghiệp nhỏ và yếu hãy mạnh dạn đi tìm kiếm thị trường của mình, giành lấy địa bàn của mình. Thị trường hiện tại rộng lớn, nhu cầu thì phức tạp, sự biến đổi nhanh chóng nên không có người nào có thể ôm đờm và khống chế hết cả được. Một thị trường lớn như thế, đối với một xí nghiệp vừa và nhỏ mà nói, thì chỉ cần nắm lấy một góc cũng đủ để nuôi béo mình rồi. So với việc Lưu Bị tranh giành thiên hạ với Tào Tháo, Tôn Quyền thì không biết dễ gấp bao nhiêu lần. Điều mấu chốt ở đây là nhà doanh nghiệp nên vững tin rằng, trên thị trường thế nào cũng có đất trống đang chờ người đến chiếm lĩnh. Bởi vậy sau khi đã kiên định một niềm tin như thế, công việc còn lại là đi tìm. Tìm thấy và tìm đúng rồi thì thị trường ấy sẽ thuộc về ta. Chẳng hạn, Thượng Hải là vùng công nghiệp nhẹ lớn nhất Trung Quốc. Ngành dệt và điện gia đình lại càng có ưu thế. Ấy thế mà mấy năm trước đây, quạt bàn nhãn hiệu Lạc Đà của tỉnh khác sản xuất lại được tiêu thụ mạnh ở Thượng Hải, trở thành hàng sốt ở thị trường Thượng Hải. Báo chí Thượng Hải đã đưa bài với nhan đề "Tiểu Lạc Đà đã chen vào Đại Thượng Hải". Tương tự như vậy, do đặc điểm khí hậu nên mặt hàng chăn áo bông và các đồ dùng mùa đông ở phía Bắc bao giờ cũng có ưu thế hơn các tỉnh phía Nam. Vậy mà giày đi tuyết sản xuất tại Phúc Kiến lại bán chài ở Đông Bắc. Đó đều là đã tìm đúng được vị trí của mình trong thị trường phức tạp. Hai là những xí nghiệp có hình thế kinh tế tốt đẹp, phát triển nhanh, vốn liếng tương đối hùng hậu, nên chiếu cố đến các xí nghiệp có liên quan để làm những công việc hai bên cùng có lợi mà cùng nhau phát triển. Về vấn đề này, theo Nhân Dân Nhật Báo, xưởng thuốc lá Hứa Xương đã có cách làm tốt. Chẳng hạn năm 1989, xưởng vật liệu thuốc lá cạnh đó gặp khó khăn. Giám đốc xưởng thuốc lá Hứa Xương đã mang người đến giúp đỡ, khiến cho xưởng này đã triển khai được 3 hạng mục công tác là thành hình đầu lọc, gia công giấy thiết và sản xuất hộp giấy. Xưởng thuốc lá Hứa Xương mua những sản phẩm ấy vừa cứu được cái xưởng nhỏ này, vừa làm cho chính bản thân Hứa Xương mỗi năm tiết kiệm được trên 500.000 đồng chi phí. Đấy là một ví dụ điển hình của tư tưởng cùng chung trời đất, rồi cuối cùng ai cũng được hưởng phần mình. Mấy năm nay, xưởng này thông qua những việc như truyền đạt kỹ thuật, cung cấp thông tin, cấp đỡ về tài vụ và nhiều phương thức khác đã giúp đỡ được mười mấy xưởng sản xuất nhỏ, đồng thời cũng giúp cho điều kiện kinh doanh của nhà máy được cải thiện rõ rệt, tiết kiệm chi phí được tất cả 4,5 triệu đồng. Ba là không xúm lại một chỗ tranh ăn với nhau mà là đi tìm phương trời mới khác, tìm ra lối thoát khác. Những sản phẩm ra đời trong một thời gian dài tất nhiên sẽ gặp tình trạng người sản xuất đông hơn, sẽ tranh ăn nhau nhiều hơn. Gặp trường hợp này, giá cả sản phẩm nhất định sẽ cạnh tranh. Do vậy, những xí nghiệp có năng suất lao động thấp tất nhiên sẽ bị lỗ vốn. Trong tình thế đó, không nên cùng ở lại tranh ăn mà nên đi tìm một miền đất mới để tự kiếm ăn. Xưởng may Trường Lại ở khu Mẫn Hàng, Thượng Hải là một xưởng nhỏ, vẻn vẹn 180 công nhân. Trong ngành may mặc đông đảo như thế, họ quyết định nhắm vào mặt hàng quần áo trẻ em, nghiên cứu và sản xuất loại quần áo trẻ em nhãn hiệu Gấu Con, khiến lượng đơn đặt hàng lên tới 500.000 bộ, tiêu thụ trên 25 tỉnh thành. Đất trời không phải đất trời của riêng một người, mà là đất trời của người trong trời đất. Dành trời đất như đuổi hưu ở Trung Nguyên, nhanh chân thì được trước. Các nhà doanh nghiệp nên nhớ lấy lời dạy của Thái Công. Tự cảm nhận ra đạo lý mà ta đang cần, căn cứ thực tế của xí nghiệp để xác định mục tiêu cần theo đuổi. Sau đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung của kế 58. Đất giao nhau rộng vô cùng, thị trường không có bá chủ. Trong quân sự, đất tranh nhau và đất giao nhau là vùng đất tranh giành kịch liệt giữa các thế lực quân sự đối địch. Bởi vậy cũng là vùng đất dẫn tới chiến tranh. Đất tranh nhau có nghĩa là địch giành được thì có lợi cho địch, ta giành được thì có lợi cho ta. Còn đất giao nhau là vùng đất ta có thể qua, địch cũng có thể lại. Trên đất tranh nhau và đất giao nhau thì áp dụng cách đánh như thế nào? Tôn Tử nói, trên đất tranh nhau, nếu địch đã chiếm lĩnh thì ta phải vu hồi ra sau lưng địch để đánh. Trên đất giao nhau, ta phải phòng thủ cẩn thận. Tôn Tử lại nói, gặp đất tranh nhau, chớ nên lộ liễu xông ra. Trong khu vực đất giao nhau, hoạt động quân sự cần liên tục, không nên để gián đoạn. Đất tranh nhau và đất giao nhau là nơi mà các nhà quân sự thi thố tài năng, cũng là nơi dụng binh rất tốt. Những tướng sói có tài có thể thi thố được ở vùng này. Thủ lĩnh cuộc khởi nghĩa nông dân cuối đời nhà Minh là Lý Định Quốc, cướp vùng đất giao nhau, vây đánh Quế Lâm, đã thể hiện tài năng quân sự lỗi lạc của ông. Sau khi thủ lĩnh Đại Tây Quân của quân khởi nghĩa nông dân cuối đời Minh là Trương Hiến Trung hy sinh, bộ phận còn lại dưới sự chỉ huy của các đại tướng như Lý Định Quốc dần dần hình thành căn cứ chống Thanh, lấy Vân Nam Quý Châu làm trung tâm. Mùa xuân năm Công lịch 1652, Đại Tây Quân phản công chống quân nhà Minh. Lý Định Quốc và Phùng Song Lễ dẫn 8 vạn quân về phía đông, chinh phạt Hồ, Quảng, Đông. Chinh quân đã giết tổng binh Dương Quốc Huân của quân Thanh, tiến sát vào Hồ Nam. Lúc ấy Lý Định Quốc được tin Quế Lâm phòng bị còn nhiều sơ hở, bèn quyết định đánh xuống phía Nam để lấy Quế Lâm, tiêu diệt Đinh Nam Vương Khổng Hữu Đức đóng ở Quế Lâm. Lúc đó Khổng Hữu Đức có rất đông quân đóng ở Toàn Châu, đông bắc Quế Lâm, mà vùng đất giao nhau giữa Toàn Châu với Quế Lâm là Nghiêm Quan lại bỏ không. Lý Định Quốc liền quả đoán lệnh cho bộ tướng Trương Thắng đem quân chiếm Nghiêm Quan, cắt đứt mối liên hệ của quân Thanh từ Toàn Châu đến Quế Lâm, sau đó lại cùng Phùng Song Lễ lần lượt đánh Toàn Châu. Khổng Hữu Đức ở Quế Lâm hay tin, bèn phái binh tăng viện Toàn Châu, nhờ Trương Thắng nhanh chân đến Nghiêm Quan trước, bóp chặt yết hầu, mấy đợt tăng viện đều bị bẻ gãy. Khổng Hữu Đức cả giận, tự dẫn đại quân đi đánh Nghiêm Quan, nhưng bị thất bại. Lúc ấy Toàn Châu đã bị hạ, Lý Định Quốc và Phùng Song Lễ vội đến Nghiêm Quan. Đại quân ba mũi gặp nhau, lợi dụng điều kiện thuận lợi đánh bại Khổng Hữu Đức. Khổng Hữu Đức thua, lui về Quế Lâm, đóng thành Tử Thủ. Bộ tướng của Khổng Hữu Đức bí mật liên hệ với Lý Định Quốc, xin làm nội ứng. Lý Định Quốc lợi dụng điều kiện thuận lợi đó, tấn công Quế Lâm. Khổng Hữu Đức đốt lửa tự thiêu, quân Thanh thất bại hoàn toàn. Trong chiến dịch Quế Lâm, bí quyết để Lý Định Quốc giành thắng lợi là đã tranh cướp và giữ được Nghiêm Quan. Nghiêm Quan vừa là đất tranh nhau, vừa là đất giao nhau. Thế mà thống soái của quân Thanh là Khổng Hữu Đức lại quên mất một nguyên tắc quan trọng trong quân sự, là đất giao nhau không hết, không cho phòng bị ở vùng đất then chốt. Quân khởi nghĩa nắm được khe hở đó, tranh chiếm đất ấy, vừa tiện cho tấn công, vừa lợi cho phòng thủ, từ đó mà xây dựng được cơ sở, quyết tâm đánh thắng quân Thanh. Đối với quân của Lý Định Quốc mà nói, họ đã vận dụng thành công nguyên tắc, đất giao nhau không hết, tạo điều kiện để giành thắng lợi ở Quế Lâm. Trong lĩnh vực kinh tế cũng tồn tại lý lẽ đất tranh nhau và đất giao nhau. Nhất là đất giao nhau thì trong nền kinh tế thị trường ở đâu cũng thấy. Trừ phi nhà nước có lệnh rõ ràng cho sản phẩm độc quyền kinh doanh, tất cả mọi sản phẩm hàng hóa đều không phải chỉ có một người kinh doanh. Nhà kinh doanh nào cũng đều có thể tham gia được, cho nên ở thị trường mọi nơi đều có đất giao nhau. Trên thị trường hàng hóa do đất giao nhau cấu tạo nên, sự bá chủ lâu dài không tồn tại. Bất kể một sản phẩm hay một nhà kinh doanh nào giành quyền khống chế thị trường đều có khả năng mất quyền khống chế đó. Cũng như vậy, bất kể một sản phẩm hay một nhà doanh nghiệp nào chưa nắm được quyền khống chế thị trường, chỉ cần cố gắng và kinh doanh đúng cách đều có thể giành được một chỗ trên thị trường. Những thí dụ như vậy ở đâu cũng có. Thí dụ thứ nhất, quạt điện Hoa Sinh của Trung Quốc từng có một thời cực thịnh. Lúc đó hay có câu nói, mua quạt điện, lấy Hoa Sinh. Vậy mà những năm gần đây xuất hiện quạt Lạc Đà, Trường Thành, Dương Tử, v.v. với mẫu mã đẹp, chất lượng tốt, cộng với quảng cáo rầm rộ nên đã chiếm một khoảng thị trường khá rộng. Thí dụ thứ hai, trên thị trường xe đạp Trung Quốc, ba nhãn hiệu lớn, Phượng Hoàng, Vĩnh Cửu, Bồ Câu, từng một thời nắm lấy thiên hạ. Trong một thời gian khá dài, người ta tự hào khi có được tấm vé mua xe đạp loại này. Thế nhưng đến giữa những năm 80, một nhãn hiệu xe đạp không ai biết đến, Sư Tử Biển, với mẫu mã đẹp, màu sắc lộng lẫy đã chào đời. Và nhãn hiệu này nhanh chóng chen chân được vào thị trường, đánh tan cục diện, ba nhãn có tiếng, từng chiếm lĩnh thị trường. Mấy năm nay ở các thành phố lại thịnh hành loại xe chạy. Loại xe đạp này cũng chiếm được thị trường của nó. Những thí dụ trên cho thấy thị trường không có bá chủ. Đối với những nhà kinh doanh đã chiếm lĩnh được thị trường rồi, tuy đang ở vị thế có lợi, nhưng nếu không cẩn thận cũng sẽ bị đánh bạc ra ngoài. Bởi vậy, người đang được thế cũng chớ nên quá đắc chí. Càng không nên duy trì hiện trạng một cách tiêu cực, mà nên theo đuổi nhu cầu của người tiêu dùng, cải tiến sản phẩm cho mới mẻ hơn và rẻ hơn, đồng thời phải dự đoán được sự phát triển của thị trường và sự thay đổi của nhu cầu, nhằm mỗi bước đi đều nắm được thế chủ động ở thị trường. Đối với những nhà kinh doanh chưa chiếm được thị trường, chỉ cần kinh doanh đúng cách, lâu dần thế nào cũng chiếm được vị thế trên thị trường và có cơ hội đánh bại đối thủ. Chẳng hạn thông qua chuyển giao công nghệ kỹ thuật mới, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm giá thành để đánh bại đối thủ, có thể áp dụng sách lược, cùng nhau vượt lên, làm cho sản phẩm của mình vượt lên trên đối thủ về tính năng, chất lượng mà chiếm lĩnh thị trường. Cũng có thể qua dự đoán chính xác về thị trường, nắm chắc thời cơ xoay chuyển của thị trường để chiếm thị trường. Thị trường không có bá chủ, đó là sự khích lệ, là phần thưởng dành cho những người cạnh tranh. Tiếp theo đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung của kế 59. Quan sát trước khi dùng mưu, quyết định trước để đạt ý đồ. Tôn Tử nói, bậc quân vương và tướng lĩnh hiền minh sở dĩ luôn luôn ra quân là thắng địch, hoặc xây dựng được cơ đồ sự nghiệp hơn người là nhờ hiểu trước được tình hình địch. Muốn nắm được tình hình của địch không thể trông vào quỷ thần, cũng không thể suy đoán, ngắm trời, bóc quẻ mà biết được, mà phải qua sự tìm hiểu bằng con người. Loại người đó mới đáng là kẻ tìm hiểu và nắm được tình hình địch. Đại ý của tư tưởng này là tìm hiểu được tình hình địch là mấu chốt của việc ra quân là thắng. Gia Cát Lượng cũng nêu ra một quan điểm tương tự. Người thời xưa giỏi đánh nhau bằng vật lộn, trước lúc tấn công cũng thăm dò ý đồ và tình hình của đối phương rồi mới chiến thắng được đối phương. Diễn đạt tư tưởng này của Tôn Tử và Khổng Minh Gia Cát Lượng bằng tư duy logic hiện đại, ta có. Trước hết phải trinh sát, tìm hiểu tình hình và hoạt động cũng như mục đích của địch. Thứ đến là căn cứ vào tình hình thu nhập được mà tiến hành trù tính mưu kế, bao gồm cả việc phân tích sự hơn thua giữa địch với ta, về lực lượng, về ưu thế. Tiếp theo là căn cứ vào cơ sở phân tích và mưu hoạch đó để hình thành quyết sách chính thức. Cuối cùng, biến quyết sách thành hành động thực tế, thông qua hành động, tức chiến tranh, để đạt mục tiêu mà mình theo đuổi. Khai quát cả quá trình đó bằng mấy chữ. Quan sát trước khi dùng mưu, quyết định trước để đạt ý đồ. Đó là một nguyên tắc thông thường nhất để đánh địch, giành thắng lợi trong hoạt động quân sự. Đi ngược lại nguyên tắc đó, rất có thể sẽ thất bại. Trong lịch sử Trung Quốc, những kẻ thống trị triều đình nhà Tống luôn đi ngược lại nguyên tắc nói trên, cho nên đánh trận nào, thua trận ấy. Thời kỳ đầu của Bắc Tống, Triệu Khuôn Dẫn lên làm vua, sợ các tướng lĩnh quân sự mưu phản nên trước hết dùng phương thức chén rượu tước binh quyền để cướp hết binh quyền của các tướng lĩnh nổi tiếng. Tiếp theo là phân ly tướng với quân, làm cho quân không biết tướng, tướng chẳng biết quân. Mỗi khi có chiến sự, tạm chỉ định người làm tướng lĩnh ra cầm quân. Tướng lĩnh ra trận chẳng được biết về tình hình địch và tình trạng của quân đội mình, chỉ được phát một bản sơ đồ mặt trận. Tướng lĩnh cầm quân chỉ biết đánh trận theo ý mà nhà vua đã vạch ra trong sơ đồ, không được dùng phương thức khác. Kết quả là lần ra quân nào cũng thua. Năm công lịch 979, nhạn vương của nước Liêu là Hàn Khuông Tự mang quân xâm lăng nước Tống. Tống Thái Tông Triệu Quang Nghĩa lệnh cho tướng nhà Tống mang quân ra đánh và tận tay bố trí trận đồ. Quân Tống tiến đến Mãn Thành, quân nước Liêu ùa ra như ong. Chủ tướng là Thôi Hàn còn bận rộn bố trí trận đồ. Chia quân Tống ra thành 8 trận, khoảng cách giữa các trận là 100 bước. Đông đảo tướng sĩ hoài nghi kiểu bại binh bố trận thì làm sao chống nổi sự tấn công của kỵ binh địch. Võ tướng quân Hữu Long là Triệu Diên Tính, cực lực phản đối kiểu bố trận theo sơ đồ, chủ trương đánh theo tình hình của địch. Cho rằng tình thế khẩn cấp, chỉ có thể hợp quân lại, đón đánh mới có thể thắng. Tuy như thế là có tội không đánh theo sơ đồ, nhưng cản được địch mà giành thắng lợi, còn tốt hơn là mất hết quân mà nhục nước. Thôi Hàn sợ triều đình truy cứu tội, chống lại lệnh thánh quân, còn đang do dự, đại quân nước Liêu đã ập đến, Triệu Diên Tính quả quyết nói, hãy để mình ta chịu tội. Thế là cho người trá Hàn để vào nội ứng trong quân nước Liêu, sau đó đổi 8 trận thành 2 trận. Trong khi giao chiến với quân nước Liêu, trong ngoài phối hợp làm cho quân Liêu không kịp đề phòng nên đã đánh bại chúng một cách mau chóng. Quân Tống thừa khi quân Liêu bại trận đuổi theo để truy giết, bắt sống được 3 tướng của quân nước Liêu, giết hơn 10,000 tên, thu hàng ngàn con ngựa chiến và không biết bao nhiêu khí giới. Tin thắng trận truyền về đến kinh thành, Triệu Quang Nghĩa không những không truy cứu Triệu Diên Tính tội không đánh trận theo sơ đồ mà còn thưởng công cho, chứng tỏ rằng Triệu Quang Nghĩa cũng đã biết cái thiếu sót chí mạng của lối đánh này. Quan sát trước khi dùng mưu, quyết định trước để đạt ý đồ. Tuy là một nguyên tắc quân sự quan trọng, nhưng vì nó còn hàm ý luận duy vật, xuất phát từ thực tế và quyết sách vận trù hợp lý, cho nên trong hoạt động kinh doanh, nó cũng hoàn toàn thích hợp. Xác định hạng mục kinh doanh, nắm nhu cầu xã hội, chống đối thủ cạnh tranh, v.v. đều có trong tư tưởng, quan sát trước khi dùng mưu, quyết định trước để đạt ý đồ. Quan sát tức là đi sâu vào tìm hiểu những thông tin kinh tế và nhân tố chính trị có liên quan. Mưu tức là mưu hoạch, là sự sắp đặt và phân tích các thông tin có được. Quyết là quyết định, quyết sách, bao gồm những thủ đoạn để đạt tới những mục tiêu đang theo đuổi. Những điều đó đều qua giai đoạn quyết định mà giành được. Ý đồ là hành động cụ thể, không có hành động cụ thể thì sách lược tốt đến đâu cũng chỉ là câu nói suông. Vào giữa những năm 80, Tổng Công ty Xây dựng Trung Quốc đã thâm nhập vào thị trường xây dựng Ai Cập một cách thành công, chính là nhờ vận dụng nguyên tắc trên trong chỉ đạo hoạt động kinh tế. Sức lao động của Ai Cập tương đối vừa đủ, thu nhập bằng ngoại hối từ dầu mỏ tương đối ít. Cho nên thị trường bao thầu công trình ở đây bị coi là khu vực khó đặt chân vào. Nhiều công ty xây dựng nước ngoài đến quan sát rồi dừng chân. Công ty xây dựng Trung Quốc muốn bước vào thị trường bao thầu công trình ở Ai Cập, nhưng lại không quyết định vội vàng. Tháng 5 năm 1983 mới cử người đi điều tra. Bước đầu tiên đặt chân đến đất nước này không vội vàng bàn chuyện làm ăn, mà tìm hiểu kỹ về xây dựng công trình công chính, tình hình các bến cảng và cả tình hình nông nghiệp. Qua một thời gian khá dài tìm hiểu thị trường, công ty xây dựng Trung Quốc phát hiện thấy kiến trúc công trình dân dụng, công nghiệp, nông nghiệp, bến cảng đều có quy mô nhất định, nhưng cơ sở hạ tầng thành thị còn chờ xây dựng, nhà ở dân dụng cũng đang chờ giải quyết. Vậy mà lực lượng lao động của nước này phần lớn đều đi Trung Đông kiếm tiền, tạo nên tình trạng thiếu hụt công nhân kỹ thuật xây dựng. Căn cứ vào những thông tin điều tra, qua phân tích và sắp đặt, cuối cùng công ty đã lấy các công trình nhà ở tại Cairo làm đột phá khẩu. Dựa vào thực lực kỹ thuật và sự báo giá vừa phải, nên công ty này đã chen chân vào được thị trường, nhận thầu công trình ở Ai Cập. Riêng năm 1984, công ty đã bàn giao cho Ai Cập 4 hạng mục công trình xây dựng trị giá 130 triệu đô la. Như vậy là kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn nội dung của ba kế đầu tiên trong phần ba la mã của quyển sách Chiến quốc sách trong kinh doanh. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tìm hiểu kế 60, tùy địch mà đánh, tùy tiêu thụ mà sản xuất. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe quyển sách 88 kế làm giàu, Chiến quốc sách trong kinh doanh do thí chủ Hoàng Bảo Hà tài trợ. Thí chủ Hoàng Bảo Hà mong rằng các bạn nghe sách này có thể sống được nơi đất chết, tìm lối thoát chỗ tuyệt vọng, từ đó gặt hái được thành công trong thương trường đầy cạm bẫy quỷ quyệt. Kho sách nói chân thành cảm ơn thí chủ Hoàng Bảo Hà.